Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 đệ 126 chương. Chương 126 đôi vợ chồng này ước chừng 30 tới tuổi bộ dáng. Đi vào thôn Thanh Hà thời điểm khóc hai mắt sưng đỏ. Nhưng ngả lảo đảo cùng thôn dân hỏi thăm Huẩn Ngọc chỗ ở. Thôn dân xem các nàng như vậy biết khẳng định là trong nhà gặp phải vô pháp giải quyết việc gấp. Lại đây tìm Huẩn đại sư hỗ trợ. Hảo tâm thôn dân liền đem Huẩn Ngọc chỗ ở chỉ cấp hai người. Hai người liên thanh cảm ơn cũng không tới kịp nói. Nam tử đỡ sắp sụi lơ đi xuống thê tử tìm được Huẩn Ngọc chỗ ở. Có chút thôn dân đại buổi trưa cũng không nghỉ ngơi. Tránh ở phụ cận trong rừng cây mặt thừa lương chơi cờ. Thấy như vậy náo nhiệt nhịn không được theo sau nhìn Simon sơ lúc ấy Huẩn Ngọc mới vừa đem Mộc Mộc. Hống ngủ, làm tiểu bạch, không đúng, hiện tại đã là đại bạch, 10 tới cân trọng, một thân tuyết trắng da lông phi thường mềm mại. Huẩn Lan ngày thường đặc biệt thích ôm tiểu bạch loát nó mao nhi. Có thể là đã từng bị ngược đãi quá, trong nhà mấy chỉ động vật. Tiểu bạch tính tình là nhất ngoan ngoãn nhu thuận, mỗi lần Mộc Mộc ngủ trưa nó đều sẽ canh giữ ở bên cạnh. Huẩn Ngọc kêu tiểu bạch đi lên bồi Mộc Mộc ngủ trưa. Xuống lầu đang định đi cách vách Huẩn ra tiểu viện, liền gặp phải cãi cọ ồn ào một đám người tụ ở sân cửa. Chính phía trước là đối phu thê, hai mắt sưng đỏ, bộ dáng thê thảm, trên người đều bị mồ hôi thấm thấu. Nàng qua đi nói. Đây là làm sao vậy? Đại sư cầu xin ngươi cứu cứu ta nữ nhi, cầu xin ngươi giúp giúp ta nữ nhi cơ hồ nằm liệt trên mặt đất nữ nhân nói năng lộn xộn. Nước mắt hồ vẻ mặt, Huẩn Ngọc đem đôi vợ chồng này thỉnh đến phòng khách, theo tới xem náo nhiệt thôn dân nói tiếng xin lỗi. Đại gia liền tản ra, Huẩn Ngọc cũng xoay người hồi phòng khách, cấp vợ chồng hai người đổ hai ly nước ấm. Các ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Nữ nhân run run môi, nhìn ra được người tới đã hoang mang lo sợ, hồn vía lên mây, vẫn là nam nhân lau đem nước mắt nói. Huẩn đại sư, ta cùng lão bà của ta đều là trấn hòa tiên người trên. Ta kêu Thái Học Đống, lão bà của ta kêu Hạ Kim Diệp, ta, chúng ta có cái nữ nhi năm nay 5 tuổi, bởi vì nghỉ hè hài tử đều là đãi ở nhà chơi. Ta cùng lão bà của ta có công tác, đều ở trấn trên, mỗi ngày đi sớm về trễ, cho nên hài tử chính là ta mẹ chăm sóc, nhưng là hôm nay lão bà của ta tan tầm trở về làm cơm chưa phát hiện hài tử cùng ta mẹ đều không ở nhà, liền biết ta mẹ khẳng định mang theo hài tử ở dưới lầu chơi mặt trước. Tìm qua đi, kết quả liền, Thái Học Đống nói nhịn không được bắt đầu rớt nước mắt. Hạ Kim Diệp cũng khóc lớn lên, Huẩn Ngọc đại khái đoán được sự tình phía sau, nàng nghe thấy Thái Học Đống tiếp tục đem sự tình phía sau nói xong. Hạ Kim Diệp tìm được mặt trược thất chơi mặt trược bà. Không phát hiện nữ nhi lại hỏi, mẹ, toàn toàn, nàng bà cũng không ngẩng đầu lên sờ mặt trược, vừa rồi còn ở bên cạnh chơi đâu, ngươi đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không chạy đến cách vách ra. Ai ra? Tam vạn, ta tự sờ soạng, đưa tiền, ồn ào mặt trược tiếng vang lên, Hạ Kim Diệp nhíu nhíu mày, đi cách vách tìm hài tử, nhưng là cách vách nói hài tử không có tới quá, lúc ấy Hạ Kim Diệp còn không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng bà thường xuyên như vậy mang hài tử sẽ ở trong phạm vi nhỏ chạy vội chơi, nàng ra cửa tiếp tục tìm, hơn 10 phút sau rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn lên. Hài tử tìm không thấy, nàng trở lại mặt trược thất cùng bà nói thanh, bà còn cười nhạo nàng, một cái nha đầu phiến tử, chẳng lẽ còn có thể bị người quải đi không thành. Hạ Kim Diệp lại tức lại bực, tiếp tục tìm nửa giờ, liền nàng bà cũng luống cuống, tuy rằng nói ghét bỏ là cái nha đầu phiến tử, nhưng cũng là mang theo mấy năm có cảm tình, sao có thể thật hoàn toàn không thèm để ý cháu gái chết sống. Hạ Kim Diệp bà cũng không đánh bài, đi theo bài hữu cùng con dâu một khối đi ra ngoài tìm hài tử. Cuối cùng không tìm được, lúc ấy Hạ Kim Diệp cũng đã hỏng mất rớt, các cấp trượng phu gọi điện thoại làm hắn trở về. Ba người đi đồn công an báo nguy. Sau đó cảnh sát điều tra theo dõi. Trấn trên người cũng giúp đỡ tiếp tục tìm hài tử. Sau lại vẫn là từ theo dõi bên trong phát hiện. Hai người hài tử Hạ Toàn đãi ở ven đường một người nhặt đá chơi. Đột nhiên lại đây một chiếc vô giấy phép minibus. Từ phía sau thùng xe xuống dưới cái mang theo hắc sắc mặt nạ người. Xem thân hình là nam nhân. Che lại Hạ Toàn miệng đem hài tử bế lên minibus. Xem qua theo dõi sau. Hạ Kim Diệp hỏng mất khóc lớn. Xé nàng bà tâm đều có. Nàng bà cũng vỗ đùi khóc hô. Toàn a, đều là nãi nãi không tốt. Nãi nãi không biết sẽ phát sinh loại chuyện này a, ở nàng ý tưởng. Ai sẽ đi lừa bán một cái nha đầu. Đều là đi lừa bán nam hài. Rốt cuộc nam hài đáng giá. Đây chính là cái đại án tử. Trấn Hoa Tiên còn trước nay không phát sinh quá lừa bán hài tử sự tình. Cảnh sát liền tiếp tục theo dõi. Từ theo dõi phát hiện kia chiếc minibus đi đến cửa thôn thời điểm. Còn phát hiện một cái khác lạc đơn 6-7 tuổi nữ hài. Cũng bị mang theo hắc sắc mặt nạ nam nhân bế lên minibus. Nghênh ngang mà đi, cuối cùng theo dõi biểu hiện. Minibus khai mấy trăm cây em ngoại chân núi biên. Sau đó bỏ rớt minibus xôm hài tử vào sơn. Núi lớn bên trong còn không có theo dõi. Kia núi non tương liên. Muốn đem hài tử vận đi ra ngoài liền quá dễ dàng. Thậm chí liền theo dõi đều truy tung không đến. Thái học đống nói xong. Một đại nam nhân khóc thực thương tâm. Đại sư, ngươi có thể hay không cứu cứu nữ nhi của ta a? Hắn căn bản trông cậy vào không thượng cảnh sát. Qua 24 giờ liền khó khăn. Theo dõi biểu hiện bọn buôn người mang theo hai đứa nhỏ bỏ xe vào sơn. Muốn tiếp tục truy tung bọn họ quá khó, mới vừa dứt lời, sân bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc, Vân Ngọc đi ra ngoài, là mặt khác một đôi lão nhân, cũng là đứng ở cửa khóc lóc cầu Vân Ngọc hỗ trợ. Vân Ngọc đem người mời vào đi, biết hai vị này lão nhân là bị bế lên minibus một cái khác tiểu nữ hài Quách Nhất Đoá ra nãi. Nãi, xem như lưu thủ nhi đồng. Quách Nhất Đoá cha mẹ ở nơi khác làm công, chỉ có ăn Tết thời điểm trở về, hai vị lão nhân cũng không dám đem sự tình nói cho hai tử cha mẹ. Vân Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, nhận chi giữa, thật là lừa bán nam hài càng thêm đáng giá, tuổi cũng sẽ chọn lựa tương đối tiểu nhân, nhưng là lần này bọn buôn người chọn hai cái 5 tuổi cùng 7 tuổi nữ hài. Chẳng lẽ là tính toán đem hài tử lộng tàn phế ăn xin? Như vậy tổ chức thế giới các nơi cũng có rất nhiều. Nhưng hà tất lớn như vậy phí tổn vứt bỏ một cái minibus sau đó chạy xa như vậy trấn trên tới quài. Hai cái nữ hài trở về. Vân Ngọc nói, Hạ mụ mụ, Quách nãi nãi, các ngươi có không đem hài tử sinh thần bát tự cho ta xem. Hai người cuống quýt đem hài tử sinh thần bát tự báo ra tới. Vân Ngọc véo chỉ tính quá. Này hai đứa nhỏ đều sẽ ở năm nay có một đạo tử kiếp. Tử kiếp thông thường là rất khó cởi bỏ, nhưng cũng không phải không thể cởi bỏ. Yêu cầu cơ duyên, nàng lại dùng 6 hào chiếm một quài. 6 hào là bát quái đoán trước thuật, dùng tam cái đồng tiền vỗ tay lay động sau ném nhập quài bàn bên trong. 6 lần thành quẻ, sau đó quẻ hào, quẻ tượng biểu hiện, hai đứa nhỏ trước mắt là không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng lại yêu cầu mau chóng tìm được hài tử rơi xuống. Bằng không sẽ giữ nhiều lành ít, Vân Ngọc đem đồng tiền thu hào. Cấp mấy người nói, hai đứa nhỏ tạm thời không có việc gì. Nhưng lại yêu cầu mau chóng tìm được bọn họ rơi xuống, 4 người khóc lóc cầu Vân Ngọc cứu mạng. Vân Ngọc nghĩ nghĩ, nàng trước mắt tu vi miễn cưỡng có thể khai một lần thiên nhãn. Tuy rằng cũng có thể dùng thông linh thuật. Nhưng là hài tử tuổi nhỏ, thông linh thuật cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ ràng hài tử chung quanh tình huống. Như vậy núi lớn, nếu không biết địa hình liền tính nhìn đến hài tử tình huống cũng không có biện pháp tìm người. Lấy nàng tu vi, nửa năm nội cũng chỉ có thể khai lúc này đây thiên nhãn mà thôi. Vân Ngọc nói, ta hiện tại yêu cầu làm pháp, các ngươi không được quấy rầy ta. ta phải biết rằng hai đứa nhỏ rơi xuống, bốn người vội vàng gật đầu. Quẩn Ngọc đóng lại phòng khách cửa phòng, cùng vừa rồi vẫn luôn ngồi ở trên sofa lo lắng bảo mẫu Triệu Thầm cũng nói. Triệu Thầm, ngài giúp ta lên lầu nhìn Mộc Mộc không ra tiếng liền hảo, Triệu Thầm cũng rõ ràng Quẩn Ngọc là danh phong thủy sư, nàng đã ở chỗ này không bao lâu, nhưng đã nhìn Quẩn Ngọc trợ giúp không ít thôn dân giải quyết vấn đề. Triệu Thầm theo tiếng hảo, lo lắng nói, người cũng cẩn thận một chút. Quẩn Ngọc gật đầu, nhìn Triệu Thầm đi đến trên lầu sau, mang tới nàng ba lô, tìm ra Chu Sa, bắt đầu ở phòng khách trên mặt đất họa khởi trận pháp. 10 phút trận pháp thành, nhìn rắc rối phức tạp trận pháp, bốn vị gia trưởng cũng không dám hé răng. Quẩn Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trận pháp giữa, nhắm hai mắt, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Khai thiên nhãn tay quyết cùng chú ngữ đều cực kỳ rườm rà. Chú thành là lúc, nàng quanh thân trong cơ thể linh khí bay nhanh vận chuyển lên. Không biết qua đi bao lâu, Quẩn Ngọc từ một mảnh hắc ám giữa tỉnh lại, rõ ràng là nhắm hai mắt, nàng lại phảng phất có thể coi vật giống nhau. Nàng nhìn đến chân núi Sơn Thôn, đó là cái tương đối lạc hậu Sơn Thôn. Trong thôn phần lớn vẫn là nhà trệt, thôn cũng không lớn. Tổng cộng liền 20-30 hộ nhân ra bộ dáng, phòng ốc rơi dụng thực khai, chỉ có một cái tràn đầy lầy lội đường nhỏ đi thông thôn Somony. Nàng thấy hai cái nam nhân hai nữ nhân ôm hoảng sợ khóc lớn Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đoá đi vào trong thôn một tòa có chút cũ nát nông gia tiểu viện, đi vào vẫn là gạch đỏ mặt đất nhà chính sao. Hai nữ nhân trong đó một cái ước chừng hơn 40 tuổi quăng hai bàn tay cấp hai cái nữ hài. Ở khóc ta liền đánh chết các ngươi, hai cái nữ hài dọa không dám lại khóc. Tránh ở góc run bần bật, mặt khác cái tuổi trẻ chút ước chừng 20 mấy tuổi nữ nhân đối lớn tuổi nữ nhân nói. Mẹ, trưởng lão khi nào lại đây lãnh người? Chúng ta lần này chính là bắt được hai cái nữ hài. Trưởng lão khẳng định thật cao hứng, thánh tử cũng sẽ thấy chúng ta công lao, lớn tuổi nữ nhân đắc ý nói. Kia khẳng định. Liền thuộc chúng ta chào trở về nữ nha nhiều nhất, thánh tử khẳng định sẽ phù hộ chúng ta bệnh sẽ khá lên. Hai cái nam nhân nhìn tuổi không lớn, cùng tuổi trẻ nữ tử không sai biệt lắm tuổi, trong đó một cái mặt chữ điền mắt nhỏ nam nhân đối tuổi già nữ nhân nói. Mẹ, chúng ta đều đói bụng, ngươi cùng tẩu tử chạy nhanh đi nấu cơm đi, sáng mai trưởng lão liền phải tới đón cống phẩm. Chúng ta buổi tối muốn sớm một chút nghỉ ngơi, lớn tuổi cùng tuổi trẻ chút nữ nhân dặn dò hai cái. Nam nhân xem trọng hài tử, qua đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm ni hình ảnh líu lo mà biết. Quẩn Ngọc mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, môi cũng chưa huyết sắc, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cả người giống như vừa mới từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Vài vị gia trưởng lời nói cũng không dám nói. Lo lắng nhìn Quẩn Ngọc thân mình đều ở hơi hơi phát run, nàng hoãn thật lớn một hơi mới ngạnh chống đứng lên, đỡ vách tường run rẩy môi cùng vài vị gia trưởng nói. Ta hãy đi trước uống miếng nước lại cùng các ngươi nói, các gia trưởng gật đầu. Co quắp ngồi ở chỗ đó, Quẩn Ngọc qua đi phòng bếp rót một bát lớn linh tuyền. Khai một lần thiên nhãn liền đem nàng trong cơ thể linh khí tiêu hao không? Còn kém điểm kiệt lực ngất xỉu, còn cứng quá căng xuống dưới, uống qua linh tuyền thủy, Quẩn Ngọc hoãn lại đây chút, nhưng là trên người vẫn là không sức lực, một chốc sức lực khôi phục bất quá tới. Nàng ngồi ở trong phòng bếp nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến thiên nhãn thấy mấy người kia, nói là đem hai đứa nhỏ đưa cho trưởng lão, còn có thánh tử, Quẩn Ngọc cân nhắc lên. Lần trước đi giúp Hướng Vanh đồng học giữ nhà phong thủy. Sau đó hắn đồng học bị lừa dối thỉnh cái thánh tử giống về nhà cung phụng. Kết quả kia ra thê tử 3 tháng thai nhi liền xảy ra chuyện. Bị người lấy đi thai hồn, giống như liền cùng thánh tử có quan hệ, cho nên lần này sự tình cũng cùng thánh tử có quan hệ. Cái này thánh tử rốt cuộc là người nào? Muốn làm gì? Hết chương.